Xiên thành giái cá tôi dùng sự đáng yêu chinh phục thế giới. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Huyễn Tình đau lòng dùng rong biển quấn quanh người mình. Bắt đầu suy nghĩ xem bản thân có thể kiếm tiền bằng cách nào. Nhà giái cá không phải là nhu yếu phẩm gì. Không có cũng sinh tồn được. Nhưng đã là người thì sẽ có rất nhiều DC vọng. Không muốn cái này cũng muốn cái kia. Nếu như chưa tiếp cận Internet thì không sao. Bây giờ có đồ làm sẵn bày ra trước mắt mà cô lại vì không có tiền nên chỉ có thể tan nát cõi lòng trơ mắt nhìn. Nghĩ tới nghĩ lui, cô cũng không biết rốt cuộc mình nên làm gì. Một là không có kỹ năng. Hai là không có tài nguyên. Ba là không có quan hệ. Bốn là không được thông minh lắm. Trừ phi cô có can đảm đi vào thành phố bán mình. Nói không chừng sẽ có rất nhiều người cá tự nguyện trả giá cao. Dư Huyễn Tình buồn bã tắt màn hình để tránh phải nhìn vào chuỗi sản phẩm hấp dẫn kia nữa. Sau đó cô lấy lại bình tĩnh rồi ngồi chải lông cho mình. Mấy ngày nay cô luôn chuyên tâm vào Internet. Ngoại trừ ăn thì chưa từng rời mắt khỏi màn hình. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì mắt sẽ hư mất thôi. Nói không chừng sẽ xuất hiện một con giái cá cận thị trên đời trời đất mới từng thấy. Lông cũng có chút lộn xộn bởi vì cô không tập trung chải chuốt. Sau khi tắt màn hình, Dư Huyễn Tình cảm thấy hơi lạnh. Lúc trước cũng không có cảm giác rõ ràng thế này. Lông của cô sắp thấm nước rồi. Cô mất hơn nửa ngày. Bắt đầu từ đỉnh đầu lần lượt rỉa sạch bản thân từng chút một. Thậm chí còn vặn người để lau quanh hông. Nhưng cô đành bỏ qua phần lưng vì cánh tay quá ngắn không với tới được. Sự nghiện ngập Internet giảm đi một chút và khoảng thời gian kế đó Dư Huyễn Tình không còn lên mạng thường xuyên nữa. Ngoại trừ săn bắt thì cô bắt đầu chuyên tâm vào việc chải chuốt bộ lông của mình. Thỉnh thoảng đôi mắt lại nhìn ra ngoài biển xa hoặc là nhìn về phía ngọn núi băng nhọn hoắc kia. Nơi cô sống nằm ở chỗ giao nhau của hai thành phố. Trên thực tế thì những thành phố này rất thường giao lưu với nhau. Tiên cá tới lui đông đúc. Ngoại trừ bơi lội, cũng có rất nhiều phương tiện giao thông công nghệ cao thay vì đi bộ. Chẳng hạn như tàu ngầm tư nhân. Mỗi khi tàu ngầm đi qua luôn tạo ra tiếng ồn. Dư Huyễn Tình cẩn thận lắng nghe. Thỉnh thoảng sẽ nghe thấy một vài động tĩnh khác nhau. Lúc này trong lòng cô đang âm thầm suy nghĩ có phải là tàu ngầm đi ngang qua không? Có người cá đang ngồi bên trong không? Bọn họ đang làm gì? Đã lâu cô không giao tiếp với ai nên chỉ có thể nói chuyện một mình. Mặc dù những gì cô thốt ra đều là những tiếng kêu. Rít rít, không rõ nghĩa, thỉnh thoảng tiếng kêu làm cho mấy cá đi ngang qua sợ hãi. Nhưng Dư Huyễn Tình còn có thể vui vẻ vỗ mặt nước và cười rộ lên. Cứ như vậy qua thêm được vài ngày, cô cân nhắc làm thế nào để kiếm tiền. Cuối cùng cũng tìm ra được một chút đầu đuôi. Để mà nói thì vốn liếng lớn nhất của cô bây giờ chính là bản thân cô. Loại hình kinh doanh không có vốn và kiếm được tiền nhanh nhất chẳng phải là mở livestream và làm người nổi tiếng trên mạng sao. Tuy rằng cô không có tài nghệ hay kỹ năng gì. Nhưng khi con người đi xem gấu trúc thì họ có bao giờ trông cậy là gấu trúc có thể nấu cơm. Ca hát và nói chuyện đâu đúng không? Dư Huyễn Tình xem bản thân mình thành gấu trúc và cô quyết định thử bán rẻ nhan sắc trước để xem thế nào. Gần đây cô ăn ngon ngủ say. Lông cũng chảy đến mượt mà mềm mại không gì so sánh được. Ngay cả bản thân sờ vào cũng yêu thích không buông tay. Cô không tin là mình không thu hút được đám tiên cá. Sau khi hạ quyết tâm, cô bắt đầu chú ý đến các nền tảng ở khu vực này. Ở đây có trang web mua sắm thì nhất định sẽ có nền tảng livestream tương tự. Dư Huyễn Tình mò mẫm trên mạng mấy ngày. Cuối cùng cũng mò vào được nền tảng livestream. Cô vừa mới bước vào thì đã bị đủ loại tiên cá vây quanh. Nền tảng livestream ở đây cũng là dạng hình chiếu lập thể. Như thể nó thật sự xuất hiện xung quanh người mình. Không phải là từng cái một mà là hơn chục giao diện xuất hiện cùng nhau. Trước sau trái phải kể cả trên đầu đều chất đầy các loài động vật khác nhau. Những tiếng thét chói tai, tiếng nhạc và tiếng nói chuyện ầm ĩ làm lỗ tai cô muốn thủng. Đầu óc bị choáng váng làm Dư Huyễn Tình phải tát vào bụng mình một cái. Cô vội vàng tắt livestream. mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Cái quái gì vậy trời? Thật là khủng khiếp. Dư Huyễn Tình vỗ vỗ lông trên ngực rồi thở dài. Đây là một trong những nền tảng hot nhất mà cô tìm được. Số người xem livestream khá lớn. Có vô số ngôi sao và người xem cũng tặng thưởng rất hào phóng. Số lượng của chủng loài rái cá vốn rất ít. Đại bộ phận đều sống khiêm tốn. Chỉ tụ tập ở vùng nước nông chứ không sống trong thành phố. Cũng không hề giao tiếp với loài khác. Nói trắng ra chính là sống khép kín và có chút tự kỷ. Rái cá chỉ hoạt động trong vòng tròn nhỏ cho nên trên nền tảng livestream rất ít khi thấy bóng dáng của chúng. Cách chương.